Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, nghe Kaka đây khuyên một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai. Trịnh Nhân dậy thật sớm, hoạt động gân cốt một chút, sau đó lên lầu đi ăn điểm tâm, bởi vì có chuyện gì, mọi người ăn lòng không bình tĩnh. Sau đó Tạ Y Nhân lái xe một đã sớm tới bệnh viện. Còn chưa tới đi làm chút, đường xá tốt rối tinh rối mù, và tối hôm qua xe điện ngầm so sánh, Trịnh Nhân có một loại giống như cách một đời ảo giác. Đi tới tham gia khoa, đổi quần áo, Trịnh Nhân đi tiêu hóa nội khoa nhìn một cái người bệnh. Bà cụ tương đối khẩn trương, Trịnh Nhân trấn an nàng mấy câu. Nhưng là không hiệu quả gì, chỉ có nằm ở trên bàn mổ người sẽ khẩn trương, bất kỳ lời an ủi đều là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Một điểm này Trịnh Nhân biết, Trịnh Nhân chỉ là hiểu một chút người bệnh sáng nay huyết áp tình trạng. Lưu đưa kim có hay không chôn vân, vân trước phẫu thuật tình huống, hết thảy cũng làm từng bước liền ban tiến hành, Trịnh Nhân cũng yên lòng. Thật ra thì đây chỉ là một đài, nho nhỏ, giải phẫu. Chỉ bất quá lần này giải phẫu, là Trịnh Nhân trong lòng kế hoạch một cái so sánh trọng yếu tiết điểm. Cho nên hơi có chút chuyện bé xé ra to cũng là bình thường. Hồ Diễm Huy đưa tới Google ánh mắt, Trịnh Nhân đeo lên, không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Dụng cụ cũng khảo nghiệm qua đi. Trịnh Nhân hỏi, tối hôm qua liền đêm khảo nghiệm 12 lần. Toàn bộ thành công, Hồ Diễm Huy cười nói. Trịnh lão sư, xin ngài yên tâm, ta là chuyên nghiệp nhất. Nàng da tương đối đen, răng cũng rất trắng, cười lên rất rực rỡ. Dụng cụ dễ xài là được. Trịnh Nhân cũng không muốn hơn bận tâm những chuyện khác mà. Rudolf G. Wagner giáo sư tới vậy rất sớm. Hắn thấy Trịnh Nhân tới trước, có chút vui vẻ yên tâm. Vị ông chủ này không biết tại sao một mực lộ ra đối với giải Nobel không thèm để ý. Đây là giáo sư không thể hiểu được. Hôm nay rốt cuộc thấy hắn khẩn trương. Đối với Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói, đây là một kiện đặc biệt đáng ăn mừng sự việc. Bàn giao, tạm thời phụ trách phòng giáo sư Triệu Lòng có chút không yên. Hắn tối hôm qua nghe người ta nói Hạnh Lâm Viên và Trịnh Nhân bắt tay giải phẫu livestream sự việc. Một đêm không làm sao ngủ ngon. Rudolf G. Wagner giáo sư sáng sớm liền làm tiếp giải phẫu. Giáo sư Triệu bởi vì sâu trong nội tâm nào đó dè đặt. Vậy không đi xem, giải phẫu mau chậm, làm trình độ lại không nói. Người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục đích xác là mau. Trịnh Nhân phát biểu có liên quan tại tiếp giải phẫu vậy kỳ mới nước Anh tạp chí cũng sắp đề. Cho giáo sư Triệu cho lật tồi tệ, nhưng hắn hay là tìm không tới giải phẫu mấu chốt. Nhất định là Trịnh Nhân ẩn núp một ít mấu chốt. Giáo sư Triệu mỗi lần nhớ tới chuyện này, liền hận hàm răng ngứa ngáy. Nhưng mà, lại muốn livestream giải phẫu sao? Trịnh Nhân thần linh trợ giúp. Để cho giáo sư Triệu sờ không rõ đầu óc. Hắn vì cái gì? Tên? Có cái gì tên có thể so với giải Nobel y học đạt tới sinh vật học phần thưởng lớn hơn? Lời, livestream giải phẫu một máy có thể cho bao nhiêu tiền? Đi ra ngoài chạy phi đao. Liền Trịnh Nhân tài nghệ này. Một ngày 100.000 đều là nói ít. Tên và lợi cũng không thể. Làm sao bởi vì sao? Trịnh Nhân thà chịu bốc lên thiên đại nguy hiểm đi làm livestream giải phẫu đây. Ở giáo sư Triệu xem ra, giải phẫu livestream chính là một cái hài hước. Bất kể là lớn hội nghị giải phẫu livestream vẫn là cái gì khác. Đều là hài hước, tốt hơn giáo sư ở lớn hình trong hội nghị làm kỳ dạy giải phẫu. Cuối cùng thân bại danh liệt, cái này ông chủ Trịnh, nhìn qua có chút thật thà. Nhưng tuyệt đối không ngốc, giáo sư Triệu đối với Trịnh Nhân có cơ bản nhất phán đoán. Hắn nếu là ngu, vậy mình coi là cái gì? Cho nên hắn một đêm trằn trọc trở mình, lại mất ngủ, chỉ vào vành mắt đen, mạnh lên tinh thần, bàn giao sau giáo sư Triệu Ít có đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, ngày hôm nay phải làm livestream giải phẫu. Đúng vậy, Trịnh Nhân cười một tiếng, chuẩn bị trước đi kiểm tra phòng, sau đó mình đi đón người bệnh, bởi vì mới bắt đầu tiếp xúc người bệnh thời điểm là mình. Cho nên Trịnh Nhân cũng không chuẩn bị để cho giáo sư hoặc là Tô Vân đi làm loại này việc nhỏ. Miễn được người bệnh khẩn trương, huyết áp lên cao, đưa đến không cách nào dự tính tình trạng phát sinh. Hôm nay có thể được xem tiểu Trịnh lão bản tay nghề. Giáo sư Triệu cười người vô hại, Tô Vân liếc hắn một mắt, cười lạnh một tiếng, mang giáo sư, tiểu Olivier chờ Trịnh Nhân. Trước đi kiểm tra phòng, sau đó chuẩn bị đến phòng giải phẫu. Chuẩn bị giải phẫu, giáo sư Triệu giống như là không nghe được Tô Vân cười nhạt như nhau. Đi theo Trịnh Nhân bên người, cũng không kiểm tra phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Ông chủ Trịnh, làm gì livestream giải phẫu đây? Livestream cũng không tốt làm. 3 năm trước, một cái lão giáo sư chính là livestream tiếp giải phẫu. Cuối cùng mặc 15 kim không thành công, sau đó buông tha giải phẫu. À, giải phẫu thất bại và livestream không có quan hệ gì đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, nhưng mà sau đó, mọi người nói những thứ khác tới. Cái đầu tiên nhớ tới đều là giải phẫu livestream thất bại một lần kia. Trước thành công bao nhiêu lần? Không người nhớ, giáo sư Triệu một mặt ân cần, nói đến. Ông chủ Trịnh, nghe ca ca đây một câu nói, đừng làm cái này, cảm ơn, Trịnh Nhân nói, giải phẫu hẳn không vấn đề gì, cảm ơn ngài à, giáo sư Triệu, vừa nói, Trịnh Nhân tự ý bước mang dưới quyền một hổ vằn đội ngũ bắt đầu kiểm tra phòng. Người tuổi trẻ, phách lối ngang ngược, giáo sư Triệu gặp Trịnh Nhân, khăng khăng làm theo ý mình, cũng không có tức giận. Làm Trịnh Nhân xoay người rời đi. Hắn cười. Đúng vậy, cười. Hắn phải làm. Chẳng qua là ở Trịnh Nhân đáy lòng chôn một cây đinh là đủ rồi. Hắn cho rằng Trịnh Nhân chỉ muốn tới tay thuật livestream chỗ tốt, cũng không nghĩ tới chỗ xấu. Có như thế một cây đinh ở đây, trong giải phẫu một khi không thuận lợi, sẽ phát sinh chuyện gì? Biến hóa liền lớn đi. Livestream còn là khó khăn nhất, cần nhất vận khí tiếp giải phẫu. Một hồi đi xem giải phẫu đi. Livestream giải phẫu, mình bây giờ người quản lý toàn bộ phòng ban, đi quan tâm một chút tiểu đồng chí vậy là bình thường. Thật nếu là có thể thấy hắn giải phẫu sai lầm, giáo sư Triệu khóe miệng lộ ra một tia từ trong thâm tâm nụ cười. Giống như là Trịnh Nhân giải phẫu thật thất bại như nhau. Người tuổi trẻ, phách lối ngang ngược, cũng không biết bò cao, té được tàn nhẫn sao? Giáo sư Triệu dẫn người kiểm tra phòng, vậy không nóng nảy, sau đó để cho thủ hạ bác sĩ mang người bệnh đi phòng giải phẫu. Chính hắn khoan thai chậm rãi ở phòng thay quần áo bên trong thay quần áo. Rất nhanh, Tô Vân và Rudolf G. Wagner giáo sư, tiểu Olivier đi vào. Thay quần áo làm chuẩn bị trước phẫu thuật, giáo sư Triệu và Trịnh Nhân khách khí, còn cất giữ một tia ôn hòa mặt nạ, nhưng là thấy được Tô Vân, cũng không nghĩ như vậy, chống động đất cứu nạn trước vậy ca giải phẫu. Tô Vân trực tiếp đem điện thoại di động đúng giờ, đây là đánh mình nét mặt già nua à, giáo sư Triệu mặt lạnh, chờ Tô Vân chào hỏi mình, hoặc là khiêu khích. Nhưng mà Tô Vân giống như là không thấy được có người như vậy như nhau. Và giáo sư vừa nói vừa cười. Thay xong quần áo liền thẳng vào phòng giải phẫu. So than khổ ác hơn là coi thường. Giáo sư Triệu một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-dat-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.